Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 mộng đẹp kinh hồn. Ngày hôm sau buổi tối, Diệu Âm lập tức giống như trước một đêm giống nhau, trực tiếp canh giữ ở Tần Tiểu Thanh ký túc xá ngoại, nhưng mà vừa mới tới nơi này, liền thấy được ba người. Này ba người đứng ở ký túc xá ngoại, đang ở nói cái gì, nghe được động tĩnh. Sôi nổi quay đầu Tiếu Võ nhướng mày, đi đầu chạm bước ra khỏi hàng, cà lơ phất phơ nói, đặc thù bộ môn phá án, thỉnh người không liên quan lảng tránh, Diệu Âm nói, các ngươi biết như thế nào phá này án tử, ta có manh mối. Tiếu Võ thổi hạ tóc mái, nga một tiếng, cái gì manh mối, Diệu Âm, làm ta tham gia. Tiếu Võ cười một tiếng, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đặc thù bộ môn, này manh mối. Ngươi có cho hay không? Tùy tiện, qua đêm nay, thiên hạ thái bình, ngươi này manh mối không có cũng thế, Diệu Âm hơi nhíu mày. Bất động Tiếu Võ roi lập tức chém ra, ở không trung đánh cái chuyển, phát ra hô hô mà tiếng xé gió. Tiếu Võ huy đốn roi, ngạo nghễ nói, lần trước không mang này bảo bối, ngươi thật khi chúng ta là ăn chay. Hai người đối lập, Tiếu Võ một bộ muốn so đấu một hồi bộ dáng, Diệu Âm thỏa hiệp nói. Kia đồ vật là mộng yếp, các ngươi tốt nhất trước tiên chuẩn bị tốt, nếu muốn Tần Tiểu Thanh đương mồi, đem bảo hộ thi thố làm tốt. Tiếu Võ hừ nói. Muốn ngươi nói, chúng ta đã sớm chuẩn bị đến tích thủy bất lậu, thấy Diệu Âm đi rồi, Tiếu Võ đem roi thu hồi tới. Đắc ý chít chít mà hư ca, bên cạnh một cái 16 tuổi tiểu loli bát quái nói. Ngươi được lắm a, mấy ngày không thấy, liêu cái như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tiếu Võ mắt trợn trắng nhi, cái gì tiểu tỷ tỷ, đại lực sĩ còn kém không nhiều lắm mơ siêu, hắn hiện tại còn nhớ rõ. Ngày đó ở trong sơn động, Diệu Âm vừa ra tay, đem chính mình áp chế đến không thể nhúc nhích cảnh tượng. Tuy rằng lúc ấy không lấy bảo bối của hắn roi, nhưng là gia hỏa này, cũng thực sự quá lợi hại, bất quá một cái mười mấy tuổi nha đầu mà thôi, ngẫm lại chính mình đều 25, thế nhưng còn đánh không lại một tiểu nha đầu, ngẫm lại liền quá thật mất mặt. Tiếu Võ liền nói ngay, chờ lát nữa các ngươi không chuẩn ra tay, cũng không biết lão đại là có ý tứ gì, bất quá một con mộng yếp mà thôi. Thế nhưng làm chúng ta ba người đồng loạt ra tay, quá khinh thường ta, ngoặc kép, vào đêm, một cổ màu đen yên khí ở phế tích trong thành thị đi qua. Càng là phụ năng lượng nhiều địa phương, nó sinh trưởng cũng liền càng nhanh, này hơn 10 ngày, nó đã từ ngây thơ mờ mịt, trở thành một con có thể tự do đi qua, lấy nhân loại tinh khí yêu loại, hôm nay buổi tối. Nó như cũ giống như thường lui tới giống nhau. Đi tới một cái ký túc xá ngoại, lúc nửa đêm, mây đen dày đặc, nó con mồi ngủ đến chính hammer siêu đúng lúc này. Trên giường nữ tử đột nhiên mở to mắt, nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn này đoàn hắc khí. Đi mau, hắc khí nhận thấy được cái gì? Muốn nhanh chóng rút đi, nhưng mà đã chậm, mấy chỉ phù văn xuyên không mà qua. Hóa thành một chương lưới lớn, đem nó bao vây ở trong đó. Hắc khí mấy phen loạn đâm. Đánh vào lưới lớn phía trên, liền phát ra tư lạp tiếng vang, hắc khí sợ hãi mà cuộn tròn ở lưới lớn trung gian. Cảnh giác nhìn bốn phía, phụ cận mấy thân cây rơi xuống ba bóng người. Tiếu Võ đi đầu, hắn cười tủm tỉm nhìn lưới lớn bên trong con mồi, loạng choạng trên tay roi, ở không trung quăng vài cái, liền phát ra hô hô mà bạo phá âm mơ siêu hắc khí bị này vài đạo roi đánh đến cả người hắc khí. Khống chế không được mà ra bên ngoài giật. Tiếu Võ thấy thế, bĩ bĩ mà cười nói, hắc hắc, ngươi không phải lợi hại sao? Như thế nào liền điểm này nhi năng lực? Hắc khí ở lưới lớn bên trong, chật vật chạy trốn, phát ra táo bạo trầm thấp chu lên thanh bên cạnh. Tần Tiểu Thanh nước mắt lưng tròng nhìn một màn này, trong lòng như là nắm lên giống nhau, nàng vọt vào phù văn lưới lớn bên trong. Ôm lấy hắc khí hô, không cần, các ngươi bắt được nàng thì tốt rồi, vì cái gì muốn như vậy tra tấn nàng? Tiếu Võ vội vàng buôn qua đi, ngươi lại đây, nó không phải mụ mụ ngươi, Tần Tiểu Thanh khóc lóc hô, nàng đúng vậy, ta bị đè ở phòng ở phía dưới thời điểm, chính là mụ mụ tìm người tới cứu đến ta, nó vẫn là nhớ rõ ta. Tiếu Võ đi kéo Tần Tiểu Thanh, nhưng mà kia đoàn hắc khí lại nó hóa thành Tần Tiểu Thanh mụ mụ bộ dáng. Cả người vết thương, thống khổ bất kham mà hướng tới Tần Tiểu Thanh duỗi tay. Tiểu Thanh, vừa lúc Tiếu Võ ở thời điểm này đuổi tới, nâng lên cái gì liền phải đánh hướng Tần Tiểu Thanh mụ mụ. Tần Tiểu Thanh mụ mụ thấy như vậy một màn, sợ tới mức cả người run run, hướng tới Tần Tiểu Thanh trong lòng ngực trốn đi. Tần Tiểu Thanh lại khóc lại cười, đem mụ mụ ôm vào trong ngực, nàng là nhân loại, đương nhiên ôm không được này đoàn hắc khí, nhưng mà gần là như thế này duỗi tay ôm lấy, cũng đã làm nàng trong lòng thỏa mãn, nhưng mà ngay sau đó, mụ mụ hóa thành một đoàn hắc khí, nhanh chóng tiến vào Tần Tiểu Thanh thân thể. Tần Tiểu Thanh biểu tình ngây người, thân thể chậm rãi trượt xuống. Tiếu Võ vội vàng đi xem Tần Tiểu Thanh, phát hiện nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh, lại vừa lật xem Tần Tiểu Thanh thủ đoạn, phát hiện nàng thế nhưng đem chính mình cho nàng phòng mộng yếp gần người vòng tay cấp hái được. Tức khắc một trận buồn bực mà nằm thảo nằm mặt cỏ hô lên. Bóng cây hạ mặt khác hai người đi ra, một cường tráng nam tử nói, liền như vậy đều cho nó chạy, phế vật. Tiếu Võ phiên cái đại đại bạch nhãn nhi. Ta bất hòa ngu ngốc so đo, bên cạnh tựa hồ chỉ có 16 tuổi đáng yêu loli rút ra trong miệng kẹo que. Xem ngươi cái này như thế nào cùng lão đại công đạo. Mộng yếp tuy rằng bản thân không cường, nhưng là chỉ cần tiến vào nhân loại trong mộng, vậy cơ hồ là vô địch, cũng không biết này tiểu tỷ tỷ tánh mạng có giữ được hay không. Tiếu Võ trao mày mà mắng câu cái gì? Nói, hẳn là tạm thời không có gì trở ngại, mộng yếp giấu ở này nữ trong mộng, chính là vì tránh né chúng ta, nếu là này nữ đã chết, nó không cũng đến bị chúng ta tóm được. Ngoặc kép, Tần Tiểu Thanh đứng ở một mảnh hư vô giữa, chung quanh hắc đen kịt, nàng có chút sợ hãi, nhưng là nhớ tới là mụ mụ mang chính mình lại đây. Vì thế cũng liền không có như vậy sợ hãi. Nàng vừa đi, một bên kêu, mụ mụ, mụ mụ, đi rồi không biết bao lâu. Phía trước xuất hiện ánh sáng, Tần Tiểu Thanh tinh thần chấn động. Vội vàng hướng về này ánh sáng chỗ chạy tới, kia ánh sáng càng lúc càng lớn, trở thành một mảnh, tuy rằng thấy không rõ là thứ gì, nhưng là cho nàng một loại ấm áp cảm giác. Tần Tiểu Thanh vọt qua đi, phát hiện là bọn họ ở nông thôn phòng nhỏ, mụ mụ đứng ở phòng nhỏ trung ương. Hướng tới Tần Tiểu Thanh mỉm cười, Tần Tiểu Thanh mũi chua xót. Lập tức một đầu chui vào mụ mụ trong lòng ngực, mụ mụ thân mình có điểm cứng đờ, chỉ chốc lát sau. Tần Tiểu Thanh ngẩng đầu, nước mắt che phủ hỏi, mụ mụ, người bị thương nơi nào? Có đau hay không? Mụ mụ cười cười, sờ sờ Tần Tiểu Thanh đầu, nói, mụ mụ không có việc gì, một chút cũng không đau. Tần Tiểu Thanh nghe thấy mụ mụ nói như vậy, càng thêm đau lòng, nàng vội vàng đặng đặng đặng mà chạy đến trong phòng, lấy ra hòm thuốc, sau đó làm mụ mụ ngồi xuống, chính mình cho nàng sát dược một bên sát, nàng một bên thật cẩn thận hỏi, mụ mụ, ngươi vì cái gì yếu hại ngươi? Có phải hay không ngươi? Mụ mụ tức khắc một phen đẩy ra Tần Tiểu Thanh, mắng, ngươi như thế nào như vậy bất hiếu? Thế nhưng còn bởi vì mấy cái người ngoài nói tới chất vấn mụ mụ. Ta còn không phải là vì ngươi. Tần Tiểu Thanh có điểm ngốc, mụ mụ lại nói khóc lớn lên. Tần Tiểu Thanh mục mà nhớ tới rất sớm trước kia. Chính mình khi còn nhỏ, ba mẹ vừa mới ly hôn kia mấy năm, mụ mụ cũng thường xuyên như vậy, đột nhiên nói liền khóc lên. Có một lần còn đối với chính mình lại giống lại mắng, lần đó chính mình ký ức rất khắc sâu. Bất quá, kia lúc sau mụ mụ còn cùng chính mình xin lỗi, còn nói vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Hơn nữa lúc sau, mụ mụ xác thật rất ít nhắc tới ba ba sự tình. Sau lại cũng đối việc này xem phai nhạt không ít, chính mình cùng mụ mụ cảm tình cũng bởi vì lần này sự tình trở nên càng sâu, lúc sau cũng chưa từng có cãi nhau qua, quấy quá miệng, hiện tại như thế nào? Một loại kỳ quái cảm xúc nảy lên Tần Tiểu Thanh trong lòng, mụ mụ biên khóc biên nói cái gì? Tần Tiểu Thanh nhìn đau lòng, nghĩ thầm, có lẽ mụ mụ trong khoảng thời gian này áp lực thật sự rất lớn. Nàng qua đi cùng mụ mụ xin lỗi, sau đó ôm nàng an ủi. Chỉ chốc lát sau, hai mẹ con mới lại hòa hảo như lúc ban đầu, sau lại. Tần Tiểu Thanh cũng dám hỏi lại cái gì? Sợ làm mụ mụ lại lần nữa cảm xúc hỏng mất mà mụ mụ nhìn Tần Tiểu Thanh. Sờ sờ nàng đầu nói. Đói bụng đi, mụ mụ cho ngươi làm đồ vật ăn, sau đó, mụ mụ liền đi phòng bếp, Tần Tiểu Thanh rất kỳ quái. Nàng biết chính mình bị mụ mụ đưa tới một cái kỳ quái địa phương. Nơi này là chỗ nào đâu? Thật là bọn họ ở nông thôn phòng nhỏ sao? Tần Tiểu Thanh vì thế trở lại chính mình phòng, kéo ra ngăn kéo, trong ngăn kéo nằm nàng thượng vàng hạ cắm tiểu ngoạn ý nhi. Mở ra tủ quần áo. Tủ quần áo cũng tốt lành, Tần Tiểu Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Nàng ngồi vào trên giường, đột nhiên cúi đầu hướng dưới giường xem mơ siêu dưới giường tối om, cái gì đều thấy không rõ. Tần Tiểu Thanh tìm kiếm ra tay đèn pin, hướng dưới giường đánh quang. Dưới giường một người, chính không ngừng từ hắc mênh mông sàn nhà ra bên ngoài bò. Hắn trên trán phá một cái động lớn, cả người máu tươi. Ngũ quan cứng đờ, nhìn thập phần không bình thường, a, Tần Tiểu Thanh sợ tới mức da đầu tê dại, vội vàng chạy về phía ngoài cửa, nàng đang muốn đi phòng bếp tìm mụ mụ. Nhưng mà một bàn tay đáp thượng nàng bả vai, Tần Tiểu Thanh sợ tới mức cả người lông tơ dựng ngược. Sau đó mụ mụ thanh âm truyền tới, làm sao vậy, Tần Tiểu Thanh quay đầu lại, nhìn đến là mụ mụ, lại xem phòng bếp. Trong phòng bếp trống trơn không có người, trái tim kịch liệt nhảy lên. Tần Tiểu Thanh nắm chặt mụ mụ, chỉ vào dưới giường, thẳng thở dốc, nói không ra lời, mụ mụ đi qua đi. Tần Tiểu Thanh tránh ở ngoài cửa, vẫn là sợ hãi vô cùng, nhưng mà mụ mụ nhấc lên khăn trải giường, hướng bên trong nhìn nhìn, nói, cái gì nha, bên trong cái gì đều không có a, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Tần Tiểu Thanh đột nhiên lắc đầu, bắt tay đèn pin ném qua đi, mụ mụ nhặt lên tới, một tay liêu sàng đan, một tay cầm đèn pin hướng bên trong đánh quang, sau đó làm Tần Tiểu Thanh xem mơ siêu. Tần Tiểu Thanh sợ tới mức thẳng thét chói tai, nhắm mắt, sau đó lại bị mụ mụ cổ vũ, vì thế nàng miễn cưỡng mở một con mắt, hướng bên này xem mơ siêu. Chỉ chốc lát sau, Tần Tiểu Thanh cứng họng mà mở hai con mắt. Hướng giường phía dưới xem mơ siêu mụ mụ cười nói, có phải hay không, cái gì đều không có, khẳng định là quá hắc nhìn lầm rồi, chỉ thấy giường phía dưới. Vừa rồi kia dọa người một màn không thấy, chỉ có xám xịt mặt đất, cùng ván giường, hết chương.